Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1787, chương 1787, tên của ngươi. Dám xin mời lão sư, vì Linh Quân chúc phúc, Tần Mục khom người bái nói, cần gì phải ta đến chúc phúc, Di La cung chủ nhân thanh âm truyền đến, ngươi cho nàng phúc phận, đã đủ nàng tiêu thụ. Nếu như ta lại chúc phúc nàng, nàng liền tuyệt đối tiêu thụ không dậy nổi. Ngược lại không phải phúc phận của nàng, mà là tai họa. Mục đạo hữu, đưa cho ngươi hài tử lưu lại một đường sinh cơ đi. Tần Mục trong lòng căng thẳng, muốn hỏi kỹ, Di La cung chủ nhân nhưng lại lần nữa lâm vào trong tịch diệt. Hắn mở miệng hỏi, Di La cung chủ nhân từ đầu đến cuối không lên tiếng nữa. Tần Mục thở dài, hắn biết vị lão sư này thần thông quảng đại đến tình trạng không thể tưởng tượng. Thậm chí có thể tính ra tương lai. Không chỉ có như vậy, Di La cung chủ nhân thậm chí có thể từ trong dấu vết tìm ra Tần Mục không thể nhận ra đồ vật. Hắn có chỗ biết trước, lại không muốn nói ra. Tần Mục cũng chỉ có thể coi như thôi. Tần Mục nắm tay Linh Dục Tú. Ôm Vần Linh Quân khom người cong xuống, đi ra Di La cung. Nam Tương Nguyên Quân chần chờ một chút, có một bụng nghi vấn muốn hỏi thăm Di La cung chủ nhân. Nhưng là Tần Mục đã rời khỏi, mà lại Di La cung chủ nhân đã lại lần nữa tịch diệt. Nàng cũng đành phải rời khỏi Di La cung. Nàng quay đầu nhìn lại, cửa cung đã đóng lại. Nam Tương Nguyên Quân thở dài, thất vọng mất mát. Di La cung chủ nhân, 16 cái vũ trụ kỷ nguyên tất cả mọi người lão sư. Thật đã chết, Tần Mục đi vào kim thuyền một bên, mỉm cười nói, chúng ta trước tiên ở nơi này dừng lại mấy ngày, ta cần đem chính mình tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Chúng ta lại trở về, dọc theo con đường này, chỉ sợ hung hiểm so lúc đến khủng bố hơn rất nhiều lần. Linh Dục Tú gật đầu. Nói, Nam Tương tỷ tỷ, ngươi đi về trước đi, đoạn đường này đến đa tạ ngươi. Nam Tương Nguyên Quân chần chờ một chút, nhẹ gật đầu, nói, công tử, phu nhân, lần này đi ta không giúp đỡ được cái gì. Cáo lui trước, Tần Mục cảm ơn, Nam Tương Nguyên Quân vội vàng nói, không dám, hiền phu thê nhiều hơn cẩn thận. Nói đi, đứng dậy rời đi. Vợ chồng hai người đưa mắt nhìn nàng đi xa. Linh Dục Tú nói, Nam Tương tỷ tỷ này không phải người xấu. Kỳ thật trong Di La cung, mỗi người trên cơ bản đều không phải là người xấu. Tần Mục cười nói, bao quát ta cũng không phải người xấu. Trong Di La cung kẻ thành đạo, điện chủ, cho dù là nhìn cùng hung cực ác linh quan điện chủ, cũng là ôm lấy cứu thế lý niệm. Bọn hắn cũng không phải là không thông tình đạt lý, chỉ là chúng ta cùng bọn hắn chỗ đứng khác biệt, nhìn đồ vật góc độ khác biệt, cho là bọn họ là ác nhân, là người xâm nhập thôi. Linh Dục Tú cười nói, phu quân đột nhiên liền rộng rãi đứng lên, cùng trong truyền thuyết Mục Thiên Tôn không hợp đâu. Tần Mục tới hào hứng, trong truyền thuyết Mục Thiên Tôn là ai? Người phức tạp. Ghét ác như cừu, đồng thời lại tà ác không gì sánh được. Thiện lương từ bi, lại tâm ngoan thủ lạt. Nói không giữ lời, lại nói lời giữ lời. Linh Dục Tú hé miệng cười nói. Không quá thích nói chuyện, đồng thời lại có thể đem người nói chết. Có người nói ngươi thông minh tuyệt đỉnh, lại có người nói ngươi vụng về như trâu. Còn có người nói ngươi đạo tâm vĩnh hằng vững chắc. Không dễ không dao động, còn có người nói ngươi đạo tâm rối tinh rối mù, luôn luôn sắc mặt đại biến. Nói tóm lại, Mục Thiên Tôn là một người không gì sánh được phức tạp. Tần Mục cười ha ha, hai vợ chồng ngay tại trên kim thuyền ở lại. Tần Linh Quân dù sao vừa mới xuất sinh, luôn luôn ồn ào, hai vợ chồng sơ làm cha làm mẹ, không khỏi mang thủ mang cước giày vò một phen. Ta chỉ có kinh thiên vĩ địa chi năng, không người có thể đánh bại ta. lại bị một tầm vài ngày lớn nhỏ hài tử đánh bại. Tần Mục chán nản, cũng may Tần Linh Quân cũng không phải thường xuyên khóc giống. An tĩnh thời điểm hay là rất đáng yêu, để lão phụ trò chuyện lấy trấn an. Qua hơn 2 tháng, Tần Mục thực lực tu vi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Rốt cục lên đường, hướng phía lúc đầu tiến đến. Hai vợ chồng ở trên thuyền vui vẻ hòa thuận, đùa hài tử, tẩy tã, nhưng cũng thú vị, tựa hồ hồn nhiên không biết bão tố sắp tới. Trên đường về, bởi vì Tần Mục muốn khống chế quy khư liên cùng thế giới thụ, hấp thu phá diệt kiếp năng lượng đến tẩm bổ Tần Linh Quân, cho nên tốc độ chậm chạp, nhưng là trở về liền nhanh hơn rất nhiều. 3 tháng thời gian, bọn hắn liền tới đến kỷ thứ 7 phá diệt kiếp. Kim thuyền tốc độ dần dần chậm dần. Linh Dục Tú có chỗ phát giác, nhìn một chút Tần Mục. Tần Mục ngồi xổm ở kim thuyền bong thuyền, đùa với Tần Linh Quân, muốn cho nàng học được đi đường. Người phụ thân này vẫn như cũ là không tim không phổi dáng vẻ. Nhưng mà kim thuyền tốc độ hoàn toàn chính xác tại thả chậm, mà lại càng ngày càng chậm. Linh Dục Tú đi ra phía trước, đem Tần Linh Quân bế lên, thử dò xét nói, phu quân có tâm sự. Tần Mục đứng dậy, nhìn về phía ngoài thuyền. Ngoài thuyền là quét sạch kỷ thứ 7 đại phá diệt. Thiên đô khai thiên chúng mở vũ trụ cũng khó thoát vũ trụ sinh diệt tuần hoàn. Hủy hoại chỉ trong chốc lát, đoạn đường này đi tới, không có bất kỳ cái gì phong ba, ngược lại làm cho ta càng lo lắng. Nụ cười trên mặt hắn thu lại, thanh âm trầm thấp, càng là bình tĩnh, sắp đến phong ba liền càng là hiểm ác. Ta cũng không đủ lòng tin bảo hộ mẹ con các ngươi. Linh Dục Tú nhìn xem khuôn mặt của hắn, không ai bì nổi Mục Thiên Tôn, lúc này có chút lo được lo mất. Hắn thuở nhỏ tạo dựng lên vô thượng lòng tin, trong duyên khang biến pháp mà luyện ra vô thượng tín niệm. Giờ phút này có chút dao động, Linh Dục Tú tựa ở bên cạnh hắn, một bàn tay ôm Tần Linh Quân, một bàn tay nắm tay của hắn, tựa hồ muốn cho hắn lực lượng cùng dũng khí. Tần Mục nắm ở nàng, thanh âm trầm thấp lại nặng nề hữu lực. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi, sẽ không để cho các ngươi có bất kỳ sơ suất. Hắn nhìn về phía phá diệt kiếp, ánh mắt tĩnh mịch mà bình tĩnh, thâm thúy đến có chút đáng sợ. Năm đó cha mẹ của hắn Tần Hán Chân cùng Chân Vương Phi rời đi Vô Ưu Hương, trên đường đi lọt vào thiên đình bao vây chặn đánh, cuối cùng tại nguyên giới trong đại khư bị đuổi kịp. Tần Hán Chân mộc hóa, đem đã có mang hắn Chân Vương Phi đưa đến U Đô. Trước mắt một màn này cùng một màn kia cỡ nào tương tự. Về sau Chân Vương Phi đem hắn chứa ở trong giỏ sách, để Bình Nhi di dẫn theo rổ, đem hắn đưa ra U Đô. Từ đó về sau trong Tàn Lão Thôn liền nhiều hơn một cô nhi gọi Tần Mục. Ta sẽ không để cho nữ nhi của ta đi đến ta con đường kia. Trong lòng của hắn yên lặng nói, cô nhi tìm kiếm mình cha mẹ ruột lúc chua xót, hắn so bất luận kẻ nào trải nghiệm đến độ phải sâu. Độ thế kim thuyền lại lần nữa lên đường, hướng phía sau từng đầu hỗn độn trường hà chạy tới. Kỳ thứ 8 phá diệt kiếp, bình an. Kỳ thứ 9 phá diệt kiếp, bình an. Kỳ thứ 10 phá diệt kiếp, bình an. Tần Mục sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, trên mặt đã rất khó coi đến dáng tươi cười. Nguy hiểm một mực chưa từng xuất hiện, mang ý nghĩa nguy hiểm đến lúc sẽ không gì sánh được mãnh liệt. Mãnh liệt đến thậm chí vượt qua hắn có khả năng tiếp nhận phạm vi. Hắn cứ việc thần thông quảng đại, nhưng là đối mặt khai thiên chúng Di La Cung cùng Vô Nhai lão nhân, cùng có khả năng đến to to nhỏ nhỏ tiền sử thế lực, hắn tuyệt đối một cây chẳng chống vững nhà. Trận chiến này hắn tuyệt đối không thể lấy thua, nhưng là rất có thể sẽ thua, sẽ đánh mất trước mắt mỹ hào. Kỳ thứ 11 phá diệt kiếp, bình an. Kỳ thứ 12 phá diệt kiếp, bình an. kỳ thứ 13 phá diệt kiếp, bình an, kỳ thứ 14 phá diệt kiếp, hay là bình an. Rốt cục, bọn hắn đi tới kỳ thứ 15 phá diệt kiếp, Tần Mục cổ họng phát khô, thôi động quy khư liên cùng thế giới thủ, cắm rễ ở trong hỗn độn trường hà, nếm thử điều động phá diệt kiếp lực lượng để bản thân sử dụng. Hắn một trái tim dần dần trầm xuống, quy khư liên cùng thế giới thủ, không cách nào điều động phá diệt kiếp bất kỳ lực lượng nào. Tần Mục hít vào một hơi thật dài, xem ra còn có nhị công tử vô cực, cũng đang đợi bọn hắn một nhà ba miệng. Nhị công tử vô cực mặc dù không có khả năng phá vỡ Di La cung chủ nhân nút thắt dây đỏ, nhưng nàng lực lượng đã có thể thẩm thấu ra, để hắn không cách nào mượn lực. Phía trước, hỗn độn trường hà đột nhiên sóng cả mãnh liệt, trở nên không gì sánh được mãnh liệt. Một mảnh quang mang từ trong phá diệt kiếp tán phát ra. Đó là một mảnh thế giới mới ở trong phá diệt kiếp sinh ra. Có người ở trong phá diệt kiếp thi triển ra thiên pháp, cưỡng ép khai thiên tích địa, diễn hóa một vũ trụ nhỏ. Tiểu vũ trụ kia sinh ra, ở trong phá diệt kiếp lộ ra lộng lẫy rực rỡ như vậy. Trong hỗn độn trường hà, một mảnh lại một mảnh rực rỡ màu sắc quang mang sáng lên. Tiểu vũ trụ này đến tiểu vũ trụ khác tại trong hỗn độn trường hà trùng trùng điệp điệp hiển hiện. Kỳ thứ 7 lúc, cùng thiên đô chi chủ cùng một chỗ mở vũ trụ càn khôn khai thiên chúng xuất hiện. Cùng lúc đó, Tần Mục thấy được ở vào trong phá diệt đại kiếp tâm thế giới thủ. Từng mảnh lá cây như là mỹ lệ chư thiên. Từng đầu nhánh cây sợi rễ phảng phất đại đạo trương dương. Vô Nhai lão nhân đứng dưới tàng cây. Nơi xa, kỳ thứ 15 Ngọc Kinh Thành nổi lên. Rách nát không chịu nổi tường thành hậu phương. Từng cây đạo thụ thành rừng. Xanh tươi tốt. Trên đạo thụ các loại đạo quả tràn ngập đạo uy khác nhau. Trong hỗn độn trường hà, bay tới rất nhiều phá toái đại la thiên. Có trong đại la thiên đạo thụ phiêu diêu, có diện mục không rõ kẻ thành đạo đứng thẳng ở trong. Trừ cái đó ra, còn có các loại kỳ lạ đạo binh, tạo thành quái vật khổng lồ. Đó là không thuộc về Di La cung khai thiên chúng cùng Vô Nhai lão nhân thế lực. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, hướng Linh Dục Tú lộ ra dáng tươi cười. Phu nhân, còn có cái gì muốn nói với Linh Quân sao? Linh Dục Tú minh bạch hắn ý tứ, ôm Tần Linh Quân hôn hít lấy khuôn mặt của nàng, lẩm bẩm nói: "Hài tử, nhớ kỹ tên của ngươi, ngươi gọi Tần Linh Quân, ngươi gọi Tần Linh Quân. Phụ thân của ngươi gọi Tần Mục, mẹ của ngươi gọi Linh Dục Tú. Có một ngày, phụ thân của ngươi sẽ tìm được ngươi, hắn sẽ kêu gọi tên của ngươi." Nàng bỗng nhiên đem Tần Linh Quân giơ lên, đưa đến Tần Mục trước mặt. "Tần Mục, ngươi nhất định phải tìm tới nàng." Nàng nghiêm nghị nói, đột nhiên đem Tần Linh Quân ném ra độ thế kim thuyền. "Ngươi yên tâm." Tần Mục hét lớn. Tần Linh Quân hướng trong hỗn độn trường hà rơi xuống. Trong hỗn độn trường hà, từng cái cường đại vô biên thân ảnh đuổi theo, hướng Tần Linh Quân cướp đi. Nhưng vào lúc này, Tần Mục quy khư liên một đóa lá sen bay lên, cùng quy khư liên hoa đoạn đi, cuốn lên trong tã lót Tần Linh Quân, gào thét mà đi. Tần Mục lôi kéo tay Linh Dục Tú vươn người đứng dậy, trùng điệp dậm chân, độ thế kim thuyền theo sát Tần Linh Quân bay ra, hướng từng đảo hỗn độn trường hà bay đi. Lập tức, không biết bao nhiêu cái cường đại thân ảnh chân đạp mặt sông điên cuồng hướng độ thế kim thuyền, cùng phiến lá sen kia đuổi theo. Tần Mục cùng Linh Dục Tú rơi vào trên đài sen, sắc mặt tái nhợt, từ trên mặt sông hướng kỷ thứ 16 đi đến. "Một ngày nào đó, ta sẽ đem các ngươi những hạng người mục nát này, hết thảy cất vào trong quan tài. Một ngày nào đó, quy khư liên diệp gánh chịu lấy Tần Linh Quân một đường điên cuồng phi hành, xuyên qua từng đạo hỗn độn trường hà. Nam Tương Nguyên Quân ngay tại hướng trở về, nhìn thấy lá sen bay tới, phía sau chính là Độ Thế Kim Thuyền. Nàng không khỏi nao nao, lá sen kia đã bay đi, biến mất tại trong hỗn độn vũ khí mênh mông. Tiếp theo, mặt sông sôi trào, từng cái cường đại vô biên tồn tại đuổi theo. Hỗn độn Trường Hà cơ hồ sôi trào, những cường giả kia từ bên người nàng gào thét mà qua. Nam Tương Nguyên Quân ngạc nhiên, chuyện gì xảy ra? Quy Khư Liên Diệp cùng Độ Thế Kim Thuyền đi vào kỳ thứ nhất phá diệt kiếp. Đột nhiên lá sen từ trên mặt sông bay lên, Độ Thế Kim Thuyền cũng từ khi trên mặt sông vọt lên. Lá sen chở Tần Linh Quân rơi vào trên thuyền, kim thuyền đột nhiên gãy hướng, đang đuổi tới cường giả trước mắt bao người, chở Tần Linh Quân đâm đầu thẳng vào hỗn độn Trường Hà. Không được, từng cái đạo âm vang lên, lập tức có từng cái thân ảnh hướng trong Trường Hà rơi đi. Kỳ thứ nhất, vũ trụ đã xuất hiện đại phá diệt dấu hiệu. Di La cung chủ nhân kiến tạo Độ Thế Kim Thuyền, chuẩn bị chở tất cả chúng sinh lợi dụng kim thuyền vượt qua phá diệt kiếp. Trong sơn thôn, một mảnh lá sen bay xuống, một cái bé gái lung la lung lay từ trên lá sen đi xuống. Mê mang nhìn xem thế giới sắp sửa phá diệt này, nàng có chút mờ mịt. Nơi này địa thủy phong hỏa dâng trào, khắp nơi đều là đang chạy nạn mọi người. Nàng ngoan cường sống tiếp được, trong đầu luôn có một thanh âm nói cho nàng. Nàng gọi Tần Linh Quân, nàng có phụ thân cùng mẫu thân, chỉ là nàng đối với phụ mẫu ký ức càng ngày càng mơ hồ. Nàng trưởng thành đến 5-6 tuổi thời điểm, biểu hiện ra phi phàm bản lĩnh, mà ở trong đại phá diệt này bản lãnh của nàng không có bất kỳ tác dụng gì. Nàng đi theo chạy nạn đám người cùng một chỗ chạy nạn. Nhìn thấy bên người khuôn mặt quen thuộc này đến khuôn mặt quen thuộc khác ngã xuống, hóa thành cho bụi, nàng sống tiếp được, quần áo tả tơi, bất quá phiến lá sen kia hay là đi theo nàng. Bạn nàng vượt qua một lần lại một lần nguy hiểm, một ngày này, người bên cạnh nàng bọn họ đều đã chết, chỉ còn lại có một mình nàng. Nàng nhìn xem phá diệt thế giới, địa thủy phong hỏa phun trào. Trong hỏa diễm có từng cái thân ảnh cường đại tại hướng nàng đi tới. Rốt cục tìm được nàng. Trong hỏa diễm có người phát ra như khóc tiếng cười. Nhưng vào lúc này, thế giới đang hủy diệt trong lúc bất chợt tĩnh lại. Trong hỏa diễm từng thân ảnh cường đại vặn vẹo kia cũng biến thành dị thường chậm chạp. Một bóng người cao to tách ra liệt hỏa, hướng nàng đi tới. Thân ảnh kia dần dần rõ ràng. Hắn hai bên tóc mai hoa râm, gương mặt có ba con mắt, ánh mắt ôn nhuận, thẳng đi vào trước mặt của nàng. Tìm tới ngươi, nam tử kia thanh âm cho Tần Linh Quân một loại cảm giác quen thuộc. Trong trí nhớ mơ hồ thanh âm bị tỉnh lại. Tìm tới ngươi, con của ta, nam tử đưa nàng ôm, hôn hít lấy khuôn mặt của nàng. Trong ba con mắt bao hàm nước mắt, Tần Linh Quân, con của ta. Phụ thân của ngươi gọi Tần Mục, mẹ của ngươi gọi Linh Dục Tú. Phụ thân của ngươi hóa thành hỗn độn, xuyên qua trăm tỷ năm lịch sử đến đây tìm ngươi. Đối với ngươi mà nói chỉ là thời gian mấy năm, với hắn mà nói đã vượt qua kỷ thứ 17 mấy chục ước năm thời gian. Hắn đem Tần Linh Quân dơ lên, đặt ở đầu vai, hỗn độn nữ nhi a, kể từ hôm nay, tên của ngươi sẽ lạc ấn trong tương lai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.